Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, giết chóc. Một lát sau, nhìn tới gió người hầu bàn trở về, xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì phục binh. Cái này khiến mọi người an lòng rất nhiều, mấy người đã bắt đầu sao động, có nghĩ ý động thủ, Biên Kiến Phong lại như cũ đang do dự. Hắn thực sự không mò ra Nguyên Thần Phi đến cùng là nghĩ như thế nào. Phía bên mình có 17 người. Đây cũng không phải là đùa giỡn con số. Đây không phải tiên hiệp hóa thế giới. Không là một người học được tuyệt chiêu liền có thể quét ngang toàn trường. Trò chơi hóa thế giới. Một người liền là một phần chiến lực. Có thể đồng thời chọn 2-3 cái đã là cao thủ. Một đấu 10. Ngượng ngùng. Trước mắt còn không nghe nói có cái nào cao thủ làm đến loại tình trạng này. Chớ nói chi là một đấu 17, liền liền cái kia chấp trưởng thần thoại vũ khí Lý Càn đều chưa hẳn có thể làm được. Nhiên mà đối phương nhưng là như thế tâm định, mà lại ngươi thấy thế nào đối phương đều không giống cái kẻ ngu. Cái này nhường Biên Kiến Phong nắm không chuẩn đối phương mạch. Không nghĩ ra đối phương lực lượng đến cùng sao là... Tin tức hạn chế nhường Biên Kiến Phong không tin hiện giai đoạn có thể một đấu 10 thất tồn tại. Cũng khiến cho ánh mắt của hắn không thể tránh né thiển cận. Nhưng cùng lúc nhiều năm làm lão đại dưỡng thành cẩn thận. Lại để cho hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Đưa đến kết quả chính là Biên Kiến Phong nhất thời lại có chút tình thế khó xử. Đây chính là Nguyên Thần Phi mong muốn. Hắn ưa thích thông qua loại phương thức này để đùa bỡn đối phương. Nhìn đối phương tả hữu dáng vẻ đắn đo, nghiên cứu lòng người, cùng hắn nói đây là cái gì kế hoạch lớn. Chẳng thà nói, này đơn thuần cá nhân hắn hứng thú cùng với nhiều năm nghề nghiệp đã thành thói quen. Như vậy Biên Kiến Phong đến cùng có thể hay không lựa chọn mạo hiểm đâu. Nguyên Thần Phi rất nhanh đạt được đáp án. Đáp án là Biên Kiến Phong lựa chọn con đường thứ ba. Hắn cũng không có mình lập tức hạ quyết định, mà là ngược lại nhìn về phía các huynh đệ của hắn. Nghe ý kiến của bọn hắn, làm chính mình vô phương hạ quyết đoán lúc, liền dân chủ một thanh. Biên Kiến Phong làm lựa chọn tới một mức độ nào đó là tương đương giảo hoạt. Chẳng qua là hắn không để ý đến một khi sai lầm sinh ra hậu quả. Mà khi hắn làm như vậy lúc, Nguyên Thần Phi liền đã biết đáp án. Công kích, đúng vậy, so sánh Biên Kiến Phong cẩn thận, dưới tay hắn huynh đệ đã có thể xúc động cùng đơn giản nhiều. Một tên lưu manh đã cười gằn nói, lão đại, còn chờ cái gì, khó được đụng phải cái kẻ ngu, vẫn là người có tiền đồ đần, không làm đi liền đáng tiếc. Đúng đấy, lên đi, làm tiểu tử kia. Trên người hắn khẳng định còn có không ít đồ tốt. Đúng đấy, bất quá chỉ là một cái cấp 12 tuần thú sư mà thôi. Có người mang theo nhìn rõ kính mắt, cho mọi người càng nhiều lực lượng. Đối mặt mọi người thuyết phục, Biên Kiến Phong nhìn một chút còn đang mỉm cười bên trong Nguyên Thần Phi. Thở dài, tiểu huynh đệ, người cũng đừng trách lão ca ta trở mặt. Người bây giờ nắm thứ ở trên thân đều giao ra. Ta ít nhất có thể bảo chứng ngươi còn sống rời đi cánh cửa này. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Huynh đệ của ngươi mới vừa nói là xử lý ta. Ngươi lại nói cam đoan ta có thể sống mà đi ra đi. Ngươi không cảm thấy lời này quá giả sao? Trọng yếu nhất chính là, ngươi vừa rồi cũng không phải như thế cam đoan đó à. Một cái không có chút nào uy tín người cam đoan. Thoạt nhìn thực sự hết sức, không có sức thuyết phục. Ngươi nói những lời này là bởi vì ngươi trong tiềm thức một điểm không có nắm bắt. Mong muốn cho mình lưu đầu đường lui à. Các ngươi những người này chính là như vậy. Sự tình có khả năng làm tuyệt. Lời lại sẽ không nói tuyệt. Sự tình có khả năng làm tuyệt. Không thể nói lời tuyệt. Đây là rất nhiều đại nhân vật thường dùng cách làm. Chân chính đại nhân vật rất ít nói dọa, bọn hắn coi như muốn đem người cả nhà lăng trì, cũng sẽ có vẻ một mặt bất đắc dĩ, đều là tình thế bức bách, Biên Kiến Phong không tính lớn nhân vật, nhưng là các đại nhân vật tác phong, đến đã học được không sai biệt lắm. Bất quá bị Nguyên Thần Phi một câu đâm thủng, Biên Kiến Phong sắc mặt cũng có chút khó coi. Đã ngươi nói như vậy, ta đây cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì nhường tiểu huynh đệ như thế đã tính trước. Hắn nói xong đem Nguyên Thần Phi, Trảm Sơn Hoành trong tay cây đao này hiện tại xem như về hắn dùng. Sau đó tay trái quơ quơ, tất cả mọi người đã hướng về Nguyên Thần Phi dũng mãnh lao tới. Chính hắn lại đứng thẳng bất động. Nguyên Thần Phi ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà. Ta hôm nay đánh hai trận, đều là đơn đả độc đấu. Thực sự hổ thẹn tại một cái tuần thú sư chức trách. May mắn gặp các ngươi, ta cuối cùng có khả năng di ống cái tuần thú sư như thế chiến đấu. Cái gì? Biên Kiến Phong không có hiểu được. Bất quá sau một khắc hắn liền hiểu. Trên đất bằng đã trống rỗng xuất hiện bốn con dã thú. Thấy cái kia bốn con dã thú một khắc, Biên Kiến Phong sắc mặt một thoáng liền biến. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Nguyên Thần Phi lực lượng là cái gì. 20 cấp yêu thú. Một cái khác có nhìn rõ kính mắt lưu manh cũng kêu thành tiếng. Thanh âm cũng thay đổi. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất. Chân chính đáng sợ là Nguyên Thần Phi trong tay vật kia. Tổ ong. Làm tổ ong bên trong ổ ương ương bay ra một đoàn ong lúc. Có được chứng kiến trực tiếp the thế giọng nói kêu lên. Bạo liệt ong, là bạo liệt ong, mà lại là 20 cấp. Nguyên Thần Phi bổ sung một câu, tiện tay vung lên, phần phật một thoáng, mảng lớn bạo liệt ong đã văng ra tứ tán. Hướng về trước sau hai đợt hung đồ đánh tới, lúc này cũng có thể thấy được lối đi chán người không tiện chỗ. Biên Kiến Phong bọn hắn sở dĩ lựa chọn tại lối đi chán người. Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hai phía một bức. Mục tiêu sẽ rất khó chạy trốn. Thế nhưng chật hẹp không gian bản thân cũng hạn chế nhiều người một phương. Đương nhiên, lại thế nào hạn chế? Lớn như vậy một đám người đi lên. Dưới tình huống bình thường dọa cũng dọa tử đối thủ. Làm sao hiện tại thị phi tình huống bình thường? Lối đi hẹp vì mọi người mang tới liền là tai họa ngập đầu. Ầm ầm ầm ầm, hai hàng bạo liệt ong điểm bậc thang đụng tới. Hai phía trước bài các ba tên hung đồ đồng thời bị đụng trúng. Bị nổ thành máu thịt be bét. Bên trong một cái xui xẻo tại chỗ bỏ mình. Còn lại mấy cái cũng là trong nháy mắt trọng thương. Giống, tiếng gầm gừ bên trong. Cương cốt viên đã hướng về Nguyên Thần Phi phía sau lao ra. Cái này cương cốt viên đã bị Nguyên Thần Phi đổi thành 20 cấp. Lực lớn vô cùng, cùng nó hiệp đồng tác chiến thì là hoặc tâm khuyển cùng thiết mộc yêu linh. Nguyên Thần Phi phía sau hung đồ chung nhau 7 người. Bị bạo liệt ong nổ đảo 3 cái sau còn lại 4 cái. Nhưng bọn hắn bất quá là hơn 10 cấp trình độ. Một cái 20 cấp thiết cốt vượn liền xử lý. Chớ nói chi là còn có hoặc tâm khuyển cùng thiết mộc yêu linh. Một bên khác, Nguyên Thần Phi thì không nhanh không chậm trước thu hồi tổ ong. Bạo liệt ong còn có không ít. Nguyên Thần Phi lại không nghĩ dùng nữa đối phó bọn gia hỏa này. Không cần thiết nắm đồ tốt đều dùng đi. Sau đó đối Biên Kiến Phong ngoắc ngoắc ngón tay. Ý kia. Phóng ngựa tới, đối diện Nguyên Thần Phi thêm Âu Phục Nam Tiểu Đông hết thảy 10 người. Bị tạc đảo 3 cái còn có 7 người, mà lúc này Nguyên Thần Phi bên người cũng chỉ có một đầu bò cạp sa mạc. Một khắc này, hung đồ nhóm phảng phất thấy được hy vọng lại đem 3 cái yêu thú cường đại đều phái đi đối phó. Người phía sau, nhanh giết chết này tuần thú sư, người thắng vẫn là bọn hắn. Lên a, còn lăng lấy làm gì? Nhất có hung tính hung đồ đã hô một tiếng. Trước tiên tiến lên, đừng xúc động, Biên Kiến Phong bản năng kêu một tiếng. Hắn gọi là bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện. Tuần thú sư là dựa vào đánh bại yêu thú tới thu chiến sủng. Như vậy có thể nhận lấy nhiều như vậy 20 cấp yêu thú tuần thú sư. tự thân chiến lược được nhiều mạnh. Đáng tiếc hắn không kịp nói rõ lý do. Hung đồ nhóm phần lớn quen thuộc động thủ mà không phải động não. Khi nhìn đến cơ hội về sau, đã bản năng vọt tới. Xông lên phía trước nhất chính là cái kia nhường mọi người đừng phát lạnh hung đồ. Toàn thân hoa văn hình xăm, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, lại là cái cuồng chiến sĩ nghề nghiệp. Trước tiên vọt tới Nguyên Thần Phi bên người, một đao đánh xuống, liệt hỏa trảm. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, hướng bên cạnh bước ra một bước, né tránh một đao này đồng thời. Tay trái đã tia chớp xuất kích, đánh thẳng tại cái kia hung đồ chỗ khuỷu tay. Nhiều mà không chuyên tăng lên kỹ xảo mà không phải uy lực. Này khiến cho nó nhìn như không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng thực chiến hiệu quả kỳ thật coi như không tệ. Linh hoạt lẩn tránh, sau đó phản kích. Chỉ một chút liền để cái kia hung đồ một kích này thất bại không nói. Tạc kích tại đối phương khuỷu tay công kích. Càng làm cho vị này cuồng chiến sĩ cánh tay tê dại một hồi. Trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào lại ra tay. Nguyên Thần Phi đã một vai đụng tới. Tiếp theo là một cái hung ác đầu gối đỉnh. Lực lượng cường đại trực tiếp đính đến cái kia hung đồ khom lưng thành cái lobster. Nguyên Thần Phi đã nắm qua này hung đồ. Đem thân thể của hắn quét ngang. Ngăn trở hai tên hung đồ công kích. Sau đó bay lên một cước đá bay trong tay hung đồ. Xông vào đám người liền bắt đầu quyền đấm cước đá. Cũng chỉ có tại loại người này bày hỗn chiến bên trong. Mới có thể chân chính thể hiện nhiều mà không chuyên kỹ xảo uy lực. Tốc độ cao ra quyền. Đón đỡ, tránh né, nhường ít nhất một nửa công kích vô hiệu. Còn lại bộ phận rơi ở trên người hắn. Cũng bị linh năng làn da suy yếu. Mà đến từ Nguyên Thần Phi công kích. Cái kia liền đáng sợ nhiều. Nguyên Thần Phi trực tiếp mở ra huyết tinh cuồng bạo, phẫn nộ đả kích, thống khổ tra tấn, tinh thần roi, đủ loại chiêu số một cái tiếp một cái dùng ra. Mỗi một kích đều có thể mang đến mạnh mẽ tổn thương cùng đau khổ kịch liệt. Người sau càng là tê liệt đối thủ sức chiến đấu, trực tiếp nhường đối thủ ra tay số lần giảm bớt. Suy yếu những tên côn đồ này thoạt nhìn hung, làm một thân hình xăm giống như hết sức kháng đau nhức dáng vẻ. Đáng tiếc thật đánh lên đến, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Lúc này, những cái kia nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng ngược lại phái không lên cái tác dụng gì. Có được không phải nghề nghiệp hệ thống kỹ năng nhìn như không sai. Thế nhưng khuyết thiếu bản nghề nghiệp tương quan duy trì. Tượng định tinh loại hình thủ đoạn, loại tình huống này căn bản không dùng được, bởi vì Nguyên Thần Phi căn bản khó mà xuất thủ tới kéo cung bắn tên. Không chỉ như thế, liền liền dùng pháp sư tay nổ súng loại sự tình này. Nguyên Thần Phi đều miễn đi, cao tốc cuồng bạo phương thức chiến đấu, căn bản không thích hợp ở thời điểm này thình lình thả bắn lén. Cái kia sẽ phân tán chú ý. Giảm xuống máu nóng, dẫn đến được không bù mất. Cho nên giờ này khắc này, Nguyên Thần Phi là chân chính sử dụng tuần thú sư lực lượng cùng thủ đoạn tại chiến đấu. Chỉ có tay không tinh thông, linh năng làn ra cái này thông dụng tính khá mạnh năng lực còn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Bất quá nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng, hoặc là phát huy mỏng manh tác dụng, hoặc là liền phát huy tác dụng cực lớn. Nhất là tay không tinh thông mang tới 20% tổn thương tăng lên. Đối tuần thú sư là chân chính toàn phương vị tăng lên. Trực tiếp đền bù hắn cùng chiến sĩ ở giữa chênh lệch. Khiến cho hắn mỗi một lần công kích đều sánh được võ tăng ra tay. Điên cuồng, mau lẹ, cường lực, đánh cho những cái kia hung đồ chật vật không chịu nổi. Một tên hung đồ vụng trộm đi vào Nguyên Thần Phi sau lưng. Nghĩ từ phía sau lưng đối với hắn khởi xướng tập kích. Có thể chưa kịp hắn ra tay. Một cây bén nhọn đuôi câu đã đâm vào trong cơ thể hắn. Lại là cái kia bò cạp sa mạc. Mãnh liệt độc tố tiến vào cái kia hung đồ trong cơ thể. sinh mệnh lực điên cuồng giảm xuống nhường cái kia hung đồ phát ra run như cầy sấy tiếng kêu. Tiếng thét này đổi lấy lại là nguyên thần phi càng thêm hung mãnh công kích. Nguyên thần phi một quyền đánh vào hung đồ ngực, bạo ngược chi tâm phát động, cuồng dã lực lượng trực tiếp đánh nát đối thủ trước ngực. Cái kia hung đồ vô lực ngã xuống. Cái này sao có thể? Biên Kiến Phong thấy run lập cập, hắn là trong mọi người thực lực mạnh nhất một cái, cấp 17 thuẫn vệ, nhưng cũng là duy nhất không có ra tay một cái. Có thể nói, hung đồ thế lực sở dĩ bị bại nhanh như vậy, cùng hắn cái này có được phòng ngự mạnh nhất lão đại tư tâm cũng có được cực lớn liên quan. Bằng không coi như y nguyên đánh không lại, lại không đến mức nhanh chóng như vậy tan thành mây khói. Đây cũng là băng đảng thái độ bình thường. Đã từng ca thành phố liền phát sinh qua như vậy một kiện sự tình. Một cái đầy người hình xăm say rượu lưu manh điều khiển xe BMW muốn theo xe đạp đạo qua. Đụng xe điện sau còn cầm đao chém đối phương. Kết quả đao vô ý rời tay. Bị xe điện chủ cầm đao phản chém. Mà này phách lối bạn thân tại khảm đao thay chủ về sau. Bị đối phương chém vào khắp nơi chạy tán loạn, cuối cùng đổ máu quá nhiều mà chết. Tại hắn bị chặt đến chạy loạn về điểm thời gian này bên trong. Cái gọi là dũng khí, hào hùng, đó là hết thảy không tồn tại. Những cái kia loè loẹt hình xăm càng là cung cấp không được nửa điểm trợ giúp. Tại tử vong trước mặt, bọn hắn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thậm chí bởi vì không biết xấu hổ nguyên nhân, mà có khả năng so với người bình thường càng vô sỉ, càng e ngại, càng lùi bước. Biên Kiến Phong cũng giống như vậy. Khi phụ người thời điểm, hắn phóng khoáng vô song, đụng phải kẻ khó chơi, hắn so với ai khác đều rùa đen rút đầu. Thế nhưng co đầu rút cổ lại không thể cho Biên Kiến Phong mang đến an toàn. Chẳng qua là thời gian qua một lát, 10 tên hung đồ đã bị nguyên thần phi đánh ngã 4 tên. Bò cạp sa mạc đánh ngã 2 cái. Còn lại 4 cái, trừ Biên Kiến Phong không tổn hao gì bên ngoài. Khác 3 người cũng là cái trọng thương. Mà tại một bên khác, 7 tên đối kháng 3 yêu thú hung đồ đã triệt để xong đời. Bất quá bọn hắn so Biên Kiến Phong đám người muốn khá hơn một chút. Liền là chí ít có đường thối lui. Một đường vừa đánh vừa lui, một mực thối lui đến đại sảnh, nhưng mà con đường của bọn họ cũng dừng ở đây rồi. Cương cốt viên một cái nhảy vọt, đi thẳng tới cổng, tương đạo đường phá hỏng, dùng nó cái kia mạnh mẽ thân thể, không để cho mở con đường. Cái kia mấy tên hung đồ thật đúng là không có cơ hội. Chiến cuộc như tuyết lở xuất hiện thiên về một bên thế cục. Nhường Biên Kiến Phong triệt để tuyệt vọng, nguyên thần phi thì là chiến ý ngang nhiên. Một vòng này chiến đấu, trên người hắn cũng nhiều hơn không ít vết thương, sinh mệnh lực đều giảm xuống chừng phân nửa. Nhưng mà mở ra huyết tinh cuồng bạo hắn, sinh mệnh càng thấp, chiến lực càng mạnh. Hắn lúc này chính là lúc toàn thịnh, cho nên hắn không chút do dự tiếp tục phóng tới Biên Kiến Phong. Lão đại, ta biết sai, ta cái này đầu hàng. Biên Kiến Phong kêu to, ta thanh đao trả lại ngươi. Hắn nói xong thanh đao ném tới. Bất quá điều này hiển nhiên không có tác dụng gì. Thật giống như làm nguyên thần phi đưa đao cho Biên Kiến Phong lúc. Đối phương cũng không có đình chỉ ra tay một dạng. Nguyên thần phi cũng không có ý định bởi vậy dừng tay. Hắn cầm lấy đao của mình, lãnh khốc nói. Ngươi nhận lầm tốt nhất phương thức nhất định phải chết. Chiến đấu cùng giết chóc, nhường tim của hắn trở nên cuồng dã. Luôn luôn bình tĩnh hắn, lúc này trong lòng tràn đầy máu nóng sôi trào. Giết, hắn muốn giết sạch những người này. Dùng máu tươi của bọn hắn tới tuyên cáo chính mình đối này thế giới mới thích ứng. Đúng lúc này, bên ngoài lại đột nhiên vang lên một loại quen thuộc âm thanh bén nhọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.